Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Mai Mai cắn xong hạt dưa, lại bắt đầu bóc đậu phộng, là đậu phộng mặn xào ngũ vị hương do Kiều Chân Chân tự mình xào. Bỏ thêm không ít nguyên liệu tốt, ăn vào rất thơm ngon. Đối với việc phủ xanh môi trường, Kiều Chân Chân cũng rất ủng hộ. Đây dù sao cũng là một điều tuyệt vời với nhân loại. Bảo vệ sinh thái là chuyện tốt, chỉ là khi nghĩ đến khó khăn thực tế cần phải trải qua thì thật sự rất buồn rầu. Buổi tối lúc ăn cơm, Kiều Chân Chân liền đem chuyện này nói với Tống Cẩn. Tống Cẩn cũng biết, bởi vì ở cuộc họp thường kỳ ở căn cứ cũng có đề cập qua. Việc này vẫn là do căn cứ của bọn họ chủ trì, sau đó để chính quyền thành phố bên kia hỗ trợ phối hợp. Đây cũng là một phần kế hoạch xây dựng căn cứ. Căn cứ Côn Bằng thành lập gần một năm, nhưng mục tiêu xây dựng còn lâu mới hoàn thành được. Xanh hóa môi trường xung quanh căn cứ cũng là một nhiệm vụ trọng yếu. Quân đội đã xác định cơ sở nghiên cứu Côn Bằng là cơ sở nghiên cứu khoa học số 1 cả nước, và tất cả phương diện hỗ trợ đều phải theo kịp. Về phần tại sao chọn một nơi cằn cỗi như vậy, ngoại trừ một ít yếu tốt, cũng là do nơi này đủ rộng, hơn nữa dân cư cũng thưa thớt, không liên quan gì đến vấn đề di cư của dân. Căn cứ muốn làm gì đó cũng có thể yên tâm mà làm. Ký túc xá, tòa nhà nghiên cứu khoa học, phòng thí nghiệm, chỉ cần có điều kiện thì muốn xây bao nhiêu cũng được. Nhiệm vụ phủ xanh được thực hiện theo từng giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất chính là trong vòng 3 đến 5 năm đem toàn bộ 6.000 mẫu đất hoang xung quanh cải tạo thành rừng xanh. Thời gian vẫn rất gấp rút, bởi vì cây xanh sinh trưởng cũng cần phải có thời gian. Hơn nữa hoàn cảnh bên này cũng rất khắc nghiệt, không có gì bảo đảm trong lần trồng đầu tiên sẽ sống sót cả. Vì thế căn cứ Côn Bằng còn đặc biệt thành lập một tổ công tác cho hạng mục xanh hóa. Tổ trưởng phụ trách hạng mục này là Phó Bộ trưởng Bộ Hành chính Tạ Toàn. Toàn bộ trọng tâm của công việc đều được đặt ở bên hạng mục này. Còn chuyện bên Bộ Hành chính bên kia thì sẽ không quản nhiều. Điều này cũng có nghĩa là nếu làm tốt thì việc tăng lương thăng chức thì sẽ rất dễ dàng. Nhưng nếu làm không tốt thì không chừng cả đời này sẽ như vậy luôn. Tạ Toàn năm nay mới 37 tuổi. Thuộc nhóm thanh niên trai tráng, đương nhiên anh ấy vẫn muốn thăng tiến. Cho nên đối với nhiệm vụ xanh hóa này rất coi trọng. Nghe nói nhóm cây đầu tiên được mua đang trên đường vận chuyển đến rồi. Kiều Chân Chân không nghĩ tới căn cứ Côn Bằng lại có địa vị cao như vậy. Còn nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ quốc gia nữa. Vì thế cô nghĩ rằng mình có nên làm chút gì đó hay không? Vân Mộng Hạ Vũ sau đó, cô tìm được Hàn Mai Mai, nhờ cô ấy hỏi giúp một chút, xem có thể lấy danh nghĩa cá nhân để nhận thầu một ít đất hoang ở bên công xã hay không. Lúc này, để hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia, công xã Tiền Tiến đã thực hiện chế độ nhận thầu liên sản gia đình ở các đại đội sản xuất. Kiều Chân Chân muốn nhận thầu đất hoang, cũng tương đương với nhận thầu gia đình, điều này đương nhiên là có thể. Mặc dù cô không phải xã viên của công xã Tiền Tiền và thuộc về quyền quản lý trực tiếp của căn cứ, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng gì cả. Dù sao việc này vẫn là do căn cứ Côn Bằng dẫn đầu. Cách chương